Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 151, chiến thắng. Bây giờ người đều là lươn thay đổi. Lôi Nặc không nói nhổ nước bọt rồi một câu. Milotic sao? Có ý tứ. Đối diện Long Đào lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi Nặc sẽ đổi Pokemon nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ là không nghĩ đến sẽ thay Milotic loại này hiếm hoi Pokemon. Pokemon hiếm thấy, thực lực mạnh đến nổi không giống người mới. Họ Lôi, thì ra là như vậy. Là đến từ gia tộc kia. A Long Đào suy tư một chút. Trong tâm liền một mảnh song. Vậy sao? Bên trên, Dragon, Thunder, Pan Lôi Điện Quyền. Lôi Nặc dẫn đầu hạ lệnh. Sau đó liền thấy Dragon trên tay của bốc lên. Spark Điện Quang, hướng Milotic vọt tới. Milotic, đừng để cho nó tới gần. I-beam ánh sáng băng giá. Nghe vậy, chỉ thấy Milotic há miệng một cái. Một vệt màu trắng băng quang từ Milotic trong miệng nhanh chóng bắn về phía Dragon. Dragon, tránh ra. Long Đào phảng phất sớm có đôi 93 dự liệu tựa như. Trực tiếp mở miệng, chỉ thấy Dragon ở trên đường gắng gượng dừng động tác lại. Sau đó hướng bên cạnh giật mình. I-beam ánh sáng băng giá. Cùng nó gặp thoáng qua. Quét qua. Lôi Nặc hô to. Sau đó Milotic liền khống chế trong miệng băng quang. Nghiêng đầu hướng Dragon đuổi theo. Dragon. Phai Pan hỏa diễm quyền. Chặn đánh. Mắt thấy Dragon sẽ bị đuổi kịp. Long Đào trực tiếp thay đổi sách lược. Lựa chọn cứng rắn. Trên sân. Nghe thấy Long Đào mệnh lệnh sau đó, Dragon dừng lại nhịp bước, sau đó trên tay bốc lên hỏa diễm, chuyển thân hướng về phía đập vào mặt băng quang, chính là một quyền tiến lên nghênh đón. Úp, Phai Pan hỏa diễm quyền, cùng I-beam ánh sáng băng giá, sau khi va chạm, toát ra số lớn hơi nước, trang diện nhìn như thế quân đối đầu, bất quá, nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện, Dragon càng ngày càng cố hết sức, bước chân đang từng điểm lùi về sau. Một lát sau, Dragon rốt cuộc không kiên trì nổi, hỏa diễm trực tiếp dập tắt, sau đó băng quang trực tiếp trúng đích, tại trên người nó để lại một mảng lớn băng xương. Dragon, nice last, nhìn đến chính đang thở hổn hển Dragon, Long Đào lần nữa hô to, bạch. Chỉ thấy Dragon ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa xông về Milotic. Milotic, lần nữa, I-beam ánh sáng băng giá. Trên sân, băng quang lần nữa từ Milotic trong miệng bắn ra. Nhưng mà, lần này Dragon lại lạ thường nhạy bén mà tránh khỏi. Sau đó trực tiếp nhào vào Milotic trước mặt. Kia móng vuốt sắc bén hướng thẳng đến Milotic đánh xuống. Milotic. Surprise, tránh ra. Nghe vậy, chỉ thấy Milotic bạo phát ra khác thường sức bật, trực tiếp lấy chút nào chỉ kém, tránh thoát Dragon công kích, cao cao mà nhảy lên. Dragon đuổi theo, dùng Thunder Pan Lôi Điện Quyền. Long Đào lớn tiếng hô đến, nghĩ hay lắm. Milotic duy trì tư thế Dragon Pao Long Chi Ba Động. Cái gì? Long Đào kinh sợ, chỉ thấy trên sân, Dragon hai tay lần nữa bốc lên, Spark Điện Quang, sau đó dụng lực nhảy một cái, liền hướng phía Milotic đuổi theo. Nhưng mà, nghênh đón của nó thật sự là màu tím, đả kích cường liệt sóng. Sóng xung kích trực tiếp trúng đích Dragon, để nó hớn lên tình thế ngừng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đập về phía mặt đất. Ầm ầm, chỉ thấy Dragon trực tiếp bị xung kích sóng đẩy chiếu xuống đến. Đập vào mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đều đi theo rung một hồi. Sóng xung kích tản đi sau đó. Chỉ thấy Dragon đã hai mắt nhắm nghiền. Không cảm giác chút nào mà nằm trên đất. Dragon mất đi năng lực chiến đấu. Milotic chiến thắng, mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Bên sân trọng tài giơ lên hô to, hoa nga, khán đài vang lên lần nữa hoan hô mãnh liệt âm thanh. Cao nhân khí Pokemon chiến thắng, luôn là có khả năng nhất kích thích người xem. Hoa nga, khán đài vang lên lần nữa hoan hô mãnh liệt âm thanh. Cao nhân khí Pokemon chiến thắng, luôn là có khả năng nhất kích thích người xem, mà khán đài động tĩnh cũng không thể ảnh hưởng trên sân hai người. Chỉ thấy Long Đào lặng lẽ thu hồi Dradigan, sau đó lần nữa phái ra Pokemon, mà lần này Long Đào phái ra Pokemon lại chưa từng xuất hiện trên mặt đất, mà là xuất hiện ở trong ao. Đinh, Kingdra, màu tím, LV48, lại là màu tím. Lôi Nặc sững sờ, cái này Long Đào Pokemon cũng không tệ a. Lập tức, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền định tiếp tục dùng Milotic nghênh chiến. Milotic, ngươi cũng đến trong nước đi. Lôi Nặc nói ra, vậy sao, bắt đầu đi. Nhìn thấy Milotic cũng nhảy tiến vào trong ao sau đó, Long Đào đối với Lôi Nặc nói ra, được, Milotic, Dragon Paul Long Chi ba động. Lôi Nặc dẫn đầu hạ lệnh, sau đó liền thấy trong ao, Milotic trong miệng lần nữa ngưng tụ lại năng lượng màu tím. Sau đó một đạo sóng xung kích nhanh chóng bắn ra, lao thẳng tới Kingdra mà đi. Kingdra, Agility, cao tốc di động. Hiu, chỉ thấy Kingdra đột nhiên lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ tại chỗ biến mất. Sau đó Milotic, Dragon Paul Long Chi ba động, trực tiếp bắn hụt. Kingdra, chúng ta cũng dùng Dragon Paul Long Chi ba động. Long Đào lần nữa hô to, sau đó liền thấy một đạo màu tím sóng xung kích đồng dạng từ Kingdra kia nòng pháo tựa như trong miệng bắn ra, lao thẳng tới Milotic mà đi. Nhìn đến đập vào mặt sóng xung kích, Lôi Nặc nhếch miệng lên, liền la lớn, Milotic, Mirror Cốt gương phản xạ. Cái gì? Long Đào lần nữa kinh sợ. Cùng lúc đó, chỉ thấy trong ao, Milotic nâng lên cái đuôi, tại xung quanh cơ thể tạo ra tản ra sáng bóng hình cầu mặt kiếng. Sau đó mặt kiếng trực tiếp hấp thu đến sóng xung kích sau đó vỡ vụn. Ngay tại mặt kiếng vỡ vụn sau đó, một đạo to lớn năng lượng màu tím đột nhiên xuất hiện, hướng Kingdra phóng tới. Sau đó, oanh một tiếng, trực tiếp trúng ngay người Kingdra, nhấc lên mảng lớn bọt nước che ở tầm mắt mọi người. Kingdra, Long Đào có chút bận tâm hô to một tiếng, nhưng mà bọt nước che ở những người khác tầm mắt lại không giấu được Lôi Nặc a. Hắn kia trải qua cường hóa đã nhạy cảm đến biến thái thị lực, mơ hồ nhìn thấy bọt nước bên trong một đạo thân ảnh. Milotic, người ngay phía trước, nâng lên 30 độ. Dragon Paul Long Chi ba động. Lôi Nặc la lớn, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Milotic trong mắt tinh quang chợt lóe. Sau đó một đạo Dragon Paul Long Chi ba động lần nữa từ trong miệng nó bắn ra. Chỉ thấy Milotic Dragon Paul Long Chi ba động bắn vào kia mảng lớn bọt nước về sau, vậy còn tại rơi xuống bọt nước trực tiếp từ trung tâm nổ tung đến, lần nữa phát ra một đạo tiếng vang lớn, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh từ bọt nước bên trong bay ra, đập trúng ao nước bên ngoài trên mặt đất. Cái gì? Không chỉ là Long Đào kinh ngạc, toàn trường đều kinh ngạc rồi, còn có loại đấu pháp này. Kingdra đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, Milotic chiến thắng. Bởi vì Jim huấn luyện ra 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là Lôi Nặc. Bên sân trọng tài nhìn một chút té xuống đất Kingdra sau đó lớn tiếng tuyên bố kết quả. Đinh, Amara đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV36. Đinh, Amara học xong Avalon, tuyết lỡ, nga, bát bát bát. Trên khán đài vang lên tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thiêu còn chưa lùi, đau đầu quá, cảm giác mình viết đều không có gì suy nghĩ rồi. Ti ti, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.